Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3417, Thiếu Chủ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiến lên, ngọn núi lớn kia càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách còn xa thời điểm, Tô Hàn đám người chỉ có thể nhìn thấy, ngọn núi lớn kia, tựa như một mảnh mây đen, toàn thân đen kịt mà giờ khắc này, lại là có thể dễ dàng thấy, từng cây phóng lên tận trời, trời xanh cây lớn, tựa như là bị ngọn lửa cho cháy qua. Dù chưa sụp đổ, lại là hoàn toàn cháy khét, thậm chí còn có khói dày đặc, từ phía trên cuồn cuộn toát ra. Hỏa thuộc tính pháp tắc, Tô Hàn nhíu mày, đối với có được bản nguyên hắn tôi nói, nhất là có thể cảm nhận được này loại pháp tắc mùi vị. Toàn bộ đại sơn, thoạt nhìn âm u một mảnh, nơi này hư không, cùng nơi xa kết nối, rồi lại giống như là bị chia cắt ra tới. Nơi xa xanh thẳm, nơi này âm u, càng là gần phía trước. Thì càng có thể cảm nhận được, cái kia tựa như hỏa lô, bị thiêu đốt cảm giác. Ngẩng đầu thời điểm, Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính đều là thấy, có một đạo thân ảnh, đang trôi nổi tại phía trên ngọn núi lớn giữa hư không, ngồi xếp bằng. Thân ảnh này, đồng dạng là một mảnh đen kịt, tựa như chất chứa tại cái kia âm trầm đen kịt bên trong, nếu không phải chú ý, cơ hồ đều không nhìn thấy. Liền là hắn, Nhạc Thần Trác hai con ngươi bên trong. Bỗng nhiên bạo phát ra thao thiên sát cơ cùng tức giận. Ta có thể cảm nhận được, liền là hắn luyện hóa toàn bộ Phạm Vũ Tinh, liền là hắn luyện hóa thê tử của ta cùng hài tử. Tất cả oán niệm, đều tại nhằm vào hắn, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn đồng tử không khỏi co rút lại một chút. Khoảng cách như thế xa, lại tu vi có chênh lệch, thần niệm căn bản là thấy không rõ người này tướng mạo. Nhưng vẻn vẹn đạo thân ảnh này, liền cho Tô Hàn một loại vô cùng lo sợ cảm giác. Tuyệt đối vượt ra khỏi chân thần cảnh. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Dùng hắn thời khắc này tu vi, như bùng nổ tổng hợp chiến lực. Cái kia có tu vi thần khải tồn tại, cho dù là đỉnh phong chân thần cảnh, cũng không thể cho Tô Hàn loại cảm giác này. Đối phương chiến lực, sợ là vượt ra khỏi chính mình quá nhiều, đạt đến một loại, đủ để nghiền ép cấp độ. Tô đại nhân, cái kia ma hoàn tuy tốt, nhưng chúng ta muốn không nổi a. Phong Tư Kính cũng là cho Tô Hàn truyền âm. Ta dù chưa dùng thiên nhãn dò xét, có thể vẻn vẹn thấy thân ảnh này, ta thiên nhãn liền đã mơ hồ làm đau, ta đều không xác định, ta có hay không có thể ở trên người hắn, dự đoán sắp phát sinh tương lai. Không nên muốn đồ vật, ta sẽ không cần, Tô Hàn truyền âm nói. Hiu hiu hiu hiu, vào thời khắc này, lại là có mấy đạo thân ảnh, theo bốn phương tám hướng lấp lánh tới. Mỗi một người đều thân mang áo đen, khuôn mặt bị che chắn, nhìn không rõ. Trong tay của bọn hắn, đều cầm lấy một khỏa màu đen nhánh dược hoàn, trong đó có vô tận bén nhọn tiếng gào thét, thê lương tiếng truyền ra. Ma hoàn, thấy này chút ma hoàn thời điểm, Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính, đồng tử co vào. Giờ phút này lại nhìn đi, chỗ kia tại trung tâm áo đen thân ảnh bốn phía, đã xuất hiện tám đạo mặt khác thân ảnh. Bọn hắn cầm trong tay ma hoàn, cứ như vậy quỳ sát tại áo đen thân ảnh bốn phía, tựa hồ cực kỳ cung kính. Tám khỏa, tăng thêm Nhạc Thần Trác, liền là chín khỏa ma hoàn. Tô Hàn đảo hấp khẩu khí lạnh, như mỗi một viên, đều là qua ngàn vạn người, vậy cái này chín khỏa ma hoàn, liền là tiếp cận 100 triệu tu sĩ, luyện hóa gần 100 triệu tu sĩ, lại đều là thần cảnh, cho dù là Tô Hàn, đều tại đây khắc cảm thấy nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là tu vi vấn đề, luyện hóa người cái kia kinh khủng tâm cảnh, đã vượt xa người thường suy nghĩ. Cái này người thân phận, tuy nói không tầm thường, nhưng luyện hóa người, nhiều nhất sẽ không vượt qua chân thần cảnh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nói cách khác, tu vi của hắn, rất có thể, cũng chỉ có thể luyện hóa chân thần cảnh. Luyện hóa những người này bản thân mục đích, liền là muốn ngưng tụ thành ma hoàn. Như thế nói đến, này ma hoàn cũng không phải là luyện hóa người chính mình sử dụng. Nếu muốn chính mình sử dụng, trực tiếp nuốt những máu thịt kia tinh hoa chính là, căn bản không cần như vậy phiền toái. Cũng là cũng không cần thiết đi suy nghĩ nhiều. Tô Hàn ngước mắt nhìn một chút, mi tâm của hắn, cũng có sao trời tồn tại, ngoại trừ cổ thần, có rất ít người có thể ẩn giấu ở mi tâm sao trời. Chỉ cần thấy được cái kia sao trời, ta liền biết, hắn đến cùng là tu vi gì. Cũng là tại hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái kia vẫn luôn ngồi xếp bằng, tựa như tảng đá áo đen thân ảnh, cuối cùng động. Hắn dường như biết Tô Hàn đám người đến, cổ hơi hơi chuyển động, kéo theo toàn bộ thân thể, cũng là hướng phía Tô Hàn nhìn bên này tới. Cả hai triệt để đối mặt nháy mắt, Tô Hàn trong lòng, hung hăng nhảy một cái. Hắn thấy rõ ràng, đây là một lão giả, một tên mặt mũi tràn đầy bọc ngủ, lại vẻ mặt cực kỳ u ám lão giả. Hắn mi tâm chỗ, có ba cái sao trời lấp lánh. Cái kia sao trời, toàn bộ đều là màu xanh lá cây đậm. Tam tinh, thần linh cảnh, quả nhiên, Tô Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đã sớm ngờ tới, người này tu vi, nhất định vượt ra khỏi chân thần cảnh. Lại không nghĩ rằng, lại có thể là tam tinh thần linh cảnh. Thần linh cảnh, tại toàn bộ thần cảnh tu vi cảnh giới bên trong, ở vào tầng thứ tư. Xem như thần cảnh ở giữa một cái tiết điểm, mặc dù so ra kém linh cảnh cùng tiên cảnh cùng thần cảnh ở giữa lớn như vậy khoảng cách. Nhưng đối với thần cảnh ở trong lớn phẩm cấp tôi nói, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chân thần cảnh, ngưng tụ trong cơ thể chân thần. Thần linh cảnh, hóa thần thành linh. Đến thần linh cảnh, cái kia tại thượng đẳng tinh vực bên trong, liền là cường giả chân chính danh sách. Không hề nghi ngờ, dùng Tô Hàn thời khắc này chiến lực, cho dù là hết thảy thủ đoạn ra hết, đều tuyệt không phải thần linh cảnh đối thủ, chớ nói chi là tam tinh. Tuy có tại hiên viên bí cảnh ở trong lấy được đạo kiếm khí kia, có thể Tô Hàn chưa từng có thi triển qua, không biết kiếm khí mạnh cỡ nào, tự nhiên cũng không dám khinh thường. Cho nên, cơ hồ là tại biết này áo bào đen lão giả tu vi trước tiên, Tô Hàn liền cơ hồ đã bỏ đi, thuộc về nhạc thần trác cái viên kia ma hoàn. Hắn thương hại nhạc thần trác, cũng trông mà thèm ma hoàn, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy, đi bồi lên mạng của mình. Tới... Có phiếu miểu thanh âm, từ đằng xa hư không truyền đến, chính là áo bào đen lão giả tại mở miệng. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức ôm quyền nói. Vân Vương Phủ, thất phẩm viện lâm sứ Tô Bát Lưu, đã an toàn đem nhiệm vụ vật phẩm đưa đạt. Tô Bát Lưu, lão giả dường như biết cái tên này, cho dù là khoảng cách cực xa, nhưng hắn cũng đã xoay người lại. Tô Hàn vẫn như cũ có thể theo đôi mắt của hắn bên trong, thấy một màn ánh sáng xuất hiện. Tiền bối nhận biết Tô Mỗ, Tô Hàn hỏi, không biết, lão giả thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, đại danh của ngươi, có thể là vang vọng nhất cấp khu cùng nhị cấp khu, thiếu chủ nhà ta, đối ngươi đảo là cảm thấy hứng thú vô cùng. Thiếu chủ, Tô Hàn mắt sáng lên, xoạt, đèn kịt hư không, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Cũng không phải là bị xé mở, mà giống là có người, theo một phương khác thế giới bên trong. Đi ra. Thiếu chủ, không thể hiện thân. Cái kia áo bảo đen lão giả nhắc nhở một câu. Không sao, thanh âm nhàn nhạt, theo cái kia vết nứt, ở trong truyền ra. Tịnh An Phủ, Đại Danh Phủ, Vân Vương Phủ Tam Đại Phủ Vực, đều tại tranh đoạt kinh thế yêu nghiệt. Ta cũng muốn nhìn một chút, hắn đến cùng, lớn lên bộ dáng gì. Theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn rõ ràng thấy, có một tên nam tử trẻ tuổi, xuất hiện ở giữa tầm mắt. Hắn đảo còn tốt, cũng không có cảm thấy cái gì đặc thù. Nhưng Phong Tư Kính, khi nhìn đến này nam tử trẻ tuổi về sau, lại là sắc mặt đại biến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.